Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, giao lưu. Cho ta một cây tóc của ngươi, ta giúp ngươi làm một cái thân thể mới thế nào? Fenifki cười tủm tỉm nói ra ở trên lời kịch, Walter trên mặt nhưng không có một tia động dung, chỉ là cười cười nói, già yếu, là người anh niềm vui thú. Lời nói này rơi xuống đất có âm thanh, lại không có một chút do dự. Nếu không phải nhìn qua kịch bản, nếu không phải gia hỏa này trên đầu ngay tại toát ra tiên linh lực chỉ thị vật, hắn vẫn thật là tin. Bất quá, Walter truy cầu thân thể trẻ trung cùng phiên kịch bên trong làm ra đồng dạng lựa chọn nhân vật phản diện hoặc là phản đồ khác biệt. Hắn mong muốn vẻn vẹn cùng cái nào đó quái vật toàn lực thế chiến thứ nhất cơ hội thôi. Cho nên, Fenki một điểm không nói nhảm ý tứ, chỉ là duỗi ra một cây ngón trỏ, nhẹ nhàng lắc lắc, tuổi tác không là vấn đề, khỏe mạnh như vậy đâu. Ngươi bây giờ cũng có hơn 60 tuổi, trạng thái thân thể trượt rất lợi hại đi, ta có thể đem thân thể của ngươi trạng thái khôi phục lại nhân sinh đỉnh phong trạng thái nha. Walter không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, cười không nói, trên người tiên linh lực chỉ thị vật lại thêm một cái. Mà Integra thì là có chút bất mãn nhìn xem Fenuki, thẳng tới chủ đề mà nói, người mục đích đến tột cùng là cái gì? Liền vì đến du thuyết quản gia của ta đổi một cái thân thể. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta muốn gia nhập các hạ dưới trướng. Fenifki lặp lại một lần đã nói qua lời nói, Integra lại theo diệt trong tay xì gà, như đao sắc bén hai mắt nhìn chăm chú lên Fenifki, ta không phải hỏi cái này. Ta muốn hỏi chính là, ngươi gia nhập dưới trướng của ta, gia nhập Hoàng gia quốc giáo kỵ sĩ đoàn nguyên nhân sao? Fenifki từ trong túi móc ra một khối lớn chừng bàn tay màu đỏ bảo thạch thưởng thức. Trầm mặc một hồi lâu, thẳng đến Integra hơi không kiên nhẫn, mới dùng một cái nghi vấn câu bắt đầu chính mình diễn dịch, đại tiểu thư. Ngài biết vĩnh sinh hàm nghĩa sao? Quả nhiên vẫn là vì. Integra nghĩ như vậy, Fenifki câu nói tiếp theo cũng đã từ trong miệng phun ra. Nhục thể tử vong là rất dễ dàng siêu việt. 1 năm, 10 năm, 100 năm. Tại tập được nhân thể sau khi luyện thành, thân thể của ta liền thoát khỏi tuổi thọ trói buộc, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ta liền vĩnh sinh. Ngài biết tại sao không? Đã thoát khỏi, Integra đỉnh đầu xuất hiện lần nữa tiên linh lực chỉ thị vật. Cái này không kỳ quái, bỗng nhiên có người xuất hiện nói muốn làm thủ hạ ngươi. Còn nói hắn đã trường sinh bất lão. Cái này bắt ai ai cũng không tin được không? Gặp Integra không có tiếp lời, Fenifki cũng không để ý, chỉ là tự hỏi tự trả lời nói. Kỳ thật rất đơn giản, giống như ta trước đó nói, muốn tạo ra người thân thể phi thường dễ dàng, nhưng là linh hồn bản thân cũng là độc nhất vô nhị. Tại kinh lịch thời gian dài rằng giặc về sau, linh hồn chung quy vẫn là hội mục nát. Sẽ ra đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Integra một mực nghiêm lấy mặt cuối cùng có rõ ràng tâm tình chập chờn. Mặc dù chỉ là nhíu nhíu mày, nhưng cái này lại làm cho Fenuki thấy được nàng dao động. Tiếp tục rèn sắt khi còn nóng nói, ta biết một cái Nga xuất thân lão gia hỏa, kia là cái từ 500 năm trước một mực sống đến bây giờ hỗn trướng. Vốn là cái truy cầu hòa bình thế giới vĩ đại cường giả. Bất quá theo thời gian trôi qua, theo hắn không ngừng kéo dài tuổi thọ của mình, nguyện vọng của hắn bắt đầu chậm rãi biến chất. Đến hắn 300 tuổi thời điểm, trạng thái tinh thần cũng đã bắt đầu xảy ra vấn đề. Cho tới bây giờ, vậy liền chỉ là cái vì sống chui nhủi ở thế gian mà không tiếc bất kỳ giá nào mùi hôi túi ra thôi. Cho nên Integra tựa hồ đã hoàn toàn bị Fenuki đưa vào chủ đề. Nương theo lấy hắn dừng lại, Integra truy vấn, rất đơn giản, vì bảo trì linh hồn tươi sống, cũng nên tìm tới một ít nhân sinh niềm vui thú mới được. Ta thích truy cầu kích thích, khiêu chiến cường giả, mà thế gian hiện nay nhân loại mạnh nhất cùng quái vật đều ở nơi này, không phải sao? Fenirky trên mặt lộ ra khoa trương đường cong, cơ hồ bao trùm nửa gương mặt dáng tươi cười để hắn lộ ra điên cuồng mà khủng bố. Nhưng là Integra lại phảng phất đã thả lỏng một chút, vỗ vỗ tay, đưa tới một cái người hầu nói, mặc dù ta còn không cách nào tín nhiệm ngươi, nhưng là, nếu là đưa tới cửa dưới tay, ta cũng không cần thiết từ chối. Đi xuống đi, hôm nay lên, ngươi chính là heo sinh một thành viên. Còn có, đem ngươi cái kia một thân kỳ quái quân trang đổi một chút. Tuân mệnh, ta các hạ, Fenirky hơi thu liễm dáng tươi cười. Khom người, hành lễ, động tác nước chảy mây trôi không có một tia có thể lấy ra mau bệnh địa phương. Bất quá ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, quần áo trên người liền đổi thành nghiên cứu viên áo khoác trắng. Nói đùa, nước Anh quân trang xấu như vậy, hắn mới không xuyên đâu. Nhìn xem Fenirky đi theo người hầu rời khỏi, Integra đứng người lên, đi từ từ hướng cái kia bị lưu lại kim cương cái ghế. Dù cho trong lòng phi thường muốn xác nhận vật trước mắt là thật hay giả, nhưng nàng vẫn là không nhanh không chậm duy trì thượng vị giả phong độ. Walter, ngươi thấy thế nào? Nhẹ nhàng gõ gõ kim cương ghế ngồi, lấy nàng châu báu học tri thức đến xem, cái này không hề nghi ngờ là kim cương cấu thành. Nhưng bây giờ trên thế giới đã biết lớn nhất kim cương đã sớm bị chia cắt số tròn khối khảm nạm tại nữ vương vương miện bên trên, mà cho dù là viên kia kim cương nguyên thạch, cũng không đủ cái ghế kia 1/10. Không, có lẽ liền 1% cũng chưa tới. Nguy hiểm nhân vật, bất quá, không có uy hiếp. Quản gia trong lời nói mang theo tự tin mãnh liệt. Cũng không biết là xem thấu Fenirky hành vi hình thức, vẫn là đối với thực lực mình tự tin, lại hoặc là bắt nguồn từ cái gì khác ý nghĩ. Nhưng ít ra tại thời khắc này, hắn nói như thế, vậy liền lại quan sát một chút, trong ngắn hạn tận lực đừng cho hắn cùng Alucard gặp mặt. Inhibra gật gật đầu, sau đó lại nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng gõ gõ tấm kia bình thường ghế bành 1/3 lớn nhỏ cái ghế, để cho người ta đưa đi cắt chém một chút, đem lớn nhất mấy khối đưa cho nữ vương. Tuân mệnh, thú vị thú vị thú vị, quả nhiên rất thú vị a. Đơn thuần chỉ là đứng thẳng, đơn thuần chỉ là một điểm khí tức, liền để ta hưng phấn không được a. Già yếu hắn còn như vậy, tuổi trẻ trạng thái tử thần lại là cỡ nào cường đại. Không được, không được, nhất định phải mở mang kiến thức một chút. Thượng tá cái nhóm này tụt hậu tàn thứ phẩm, cách chơi căn bản không đáng nhất sái. Muốn để nàng chân chính đạt tới trạng thái đỉnh phong mới có thể. Còn có Alucard, cái kia Alucard lại mạnh đến mức nào? A, chỉ cần ngẫm lại, ta liền này đến không được a. Fenirky ôm mình bả vai, bệnh trạng dẫy dụa thân thể của mình, cũng may dẫn đường người phục vụ đã thối lui, nếu không nhìn thấy hình tượng này còn không biết có thể hay không dọa ra bánh ngọt lý bóng ma đâu. Mặc dù chỉ là vài phút giao lưu, nhưng là vị kia quản gia khí thế trên người lại một mực áp chế hắn. Loại kia nghiêm nghị, khí tức cường đại mặc dù bởi vì già nua mà hơi có vẻ suy yếu, nhưng tựa như là trải qua cất vào hầm rượu ngon, mặc dù bốc hơi một bộ phận, nhưng còn lại lại càng thêm thuần hậu. Cường giả, lực lượng tương đương cường giả, có thể chiến đấu đến chết cường giả. Mượn từ Walter lực lượng, Fenirky thấy được thế giới này tất cả các cường giả trình độ. Sau đó, hắn hưng phấn, hắn vui vẻ, hắn không thể tự kềm chế. Sau đó, hắn bắt đầu đi ngủ. Phù phù phù, phù phù phù, không có cách, liên tục xuyên qua đối với tinh thần gánh vác cũng là rất lớn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.